Phong Thần Châu, chương 3315, Tiên Vô Tận đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, ảnh tiên thật sự rất tức giận. Soát, đúng lúc này, có một bóng người đang chạy như bay đến. Ngụy Việt, có phải ngươi khơi mào trận chiến giữa Vạn Thiên Các và Thiên Ngoại Tiên hay không? Người nọ ăn mặc một bộ trang phục màu xanh, dáng người uyển chuyển, chân nhẹ nhàng đạp lên bùa chú huyền diệu, thoát cái đã đến bên cạnh ảnh tiên. Sa Vân Ích thấy người tới, Ngụy Việt vẫn thong dong nói: "Vân Hiên đã làm chuyện sai trái, hiển nhiên phải bị trừng phạt, bổn tọa chỉ xé một tay coi như cảnh cáo mà thôi." Giờ đây, Ngụy Việt không hề giống với người luôn khúm núm gọi Dạ Bảo Vâng trước mặt Tần Ninh, mà là bày ra khía cạnh Quỷ Đan Vương của mình. Vạn Thiên Các, một vương trong Tam Đại Phi Vương, thuật luyện đan của Ngụy Việt, dẫu ở Vạn Thiên Các hay là cả Đại Lục Vạn Thiên, đều được xếp hàng đầu. Vào lúc này, xung quanh lặng yên như tờ, Ngụy Việt đứng đằng trước Tần Ninh. Ông ta nhìn vào bốn phía, từ đại tông môn, nên diệt rồi. Ông ta vừa nói xong, đã tung ra một chảo, cánh tay kia hóa thành bốn cái xúc tu linh khí, phân chia thành cả trăm cánh tay, rồi tóm chặt lấy bốn người Kiếm Vô Lương và Hứa Thiên Phong. Chết đi, đùng đùng đùng đùng. Từng tiếng nổ vang lên, máu phun đầy trời, bốn vị tông chủ dường như không hề có chút sức chống trả nào. Cơ thể bọn họ cứ vậy mà nổ tung, bốn vị cao thủ thiên nhân tứ bộ cứ thế mà lìa đời. Hai người ảnh tiên và trận tiên chứng kiến cảnh đó mà lạnh buốt sống lưng, Ngụy Việt quá láo xược rồi, thất đại thiên tiên của Thiên Ngoại Tiên, trận tiên, Sa Vân Ích. Ảnh tiên, Vân Hiên, giờ phút này, ánh mắt hai người nhìn vào Ngụy Việt đều không có ý tốt. Sau khi giết chết bốn người kia, Ngụy Việt không có biểu hiện gì, ông ta chỉ xoay người về phía Tần Ninh. Rồi kính trọng khom người xuống, Tần Ninh phất tay, rồi trở lại phía trước Nguyên Hoàng Cung, tùy ý người trên bậc thang, nhìn về bốn phía, Thiên Ngoại Tiên, mau gọi Đan Tiên Ngô Tử Thương ra đây đi, Tần Ninh hờ hững nói. Sự nhẫn nại của ta sắp hết rồi, hắn vừa dứt lời, ánh mắt hơn 10 vị thiên nhân đứng bên ngoài đều lóe lên, Đan Tiên Ngô Tử Thương là tổng quản đan các của Thiên Ngoại Tiên, ông ta quản lý hết tất cả mọi công việc ở đan các trong cả Thiên Ngoại Tiên. Trong bảy thiên tiên, Đan Tiên Ngô Tử Thương, trận tiên Sa Vân Ích và khí tinh Ngô Tiêu Nhiên, thân phận của ba người này là đặc biệt nhất, mặc dù bọn họ không sánh bằng Tam Đại Phi Vương của Vạn Thiên Các, nhưng ở Đại Lục Vạn Thiên, bọn họ cũng là nhân vật số một số hai, thế mà Tần Ninh lại chỉ đích danh, bảo muốn tìm Đan Tiên Ngô Tử Thương, điều này chẳng khác gì đang khiêu khích Thiên Ngoại Tiên cả. Lúc này, tình hình có chút bế tắc. Trận tiên Sa Vân Ích và ảnh tiên Vân Hiên đều là cường giả hùng mạnh cấp bậc thiên nhân ngũ bộ, thế nhưng Quỷ Đan Vương Ngụy Việt lại là thiên nhân thất bộ, là người sắp sửa trở thành vương giả. Giữa bọn họ có sự chênh lệch rất lớn, Tần Ninh lẳng lặng nhìn vào Vân Hiên và Sa Vân Ích, nói tiếp. Hai người các ngươi không đủ tư cách nói chuyện với ta, Tiên Vũ Sinh đâu rồi, Tiên Vô Tận đâu rồi, hai tên đốn mặt này không dám bước ra gặp ta à, Tiên Vũ Sinh là Vũ Vương đấy. Còn Tiên Vô Tận chính là Trấn Thiên Vương. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Thiên Ngoại Tiên vẫn luôn đứng vững, ngạo nghễ trên Đại Lục Vạn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh gọi thẳng tên của bọn họ chẳng khác nào đang sỉ nhục Thiên Ngoại Tiên. Cách chương.